Xin kính chào quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến, thưa quý anh chị em. Vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 của dị truyện được mang tựa đề Kẻ Không Phách, một dị truyện mới của tác giả Dũng Thái. Chắc hẳn quý anh chị em cũng đã trải qua những cái giây phút khá ngỡ ngàng khi không kém phần rùng rợn tại căn phòng chung cư của Thanh. Khi có vong nhi, rồi những chi tiết nghẹt thở khi Thanh đã đánh mất đi cái bản hợp đồng thiết kế mang trị giá hàng chục tỷ đồng. Và cũng rất xúc động khi hồn phách của Thanh sau khi chết đã tìm đến vị thầy Pháp để cầu cứu khi mà xe của anh đã bị gặp tai nạn. Tiếp tục ở phần kết này, quý anh chị em sẽ rất bất ngờ bởi những chi tiết sẽ được phơi bày ra dưới cái ngòi bút của tác giả Dũng Thái. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào phần kết này để cùng chứng kiến cái đoạn kết sẽ diễn ra như thế nào. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Nam lúc này nhăn mặt. Tại sao? Tại sao không thể gặp được? Mày định bắt tao giấu luôn cả Thanh hay sao? Ngừng mơ đi. Hãy cho tao địa chỉ của nhà nó. Tao cần gặp nó ngay. Tao không thể đợi thêm được nữa. Nhanh trước khi tao bực mình và đổi ý. Đăng cúi mặt ú ớ nói. Em nói thật mà. Anh không thể gặp nó được. Bởi vì nó đã chết rồi. Nam đang chừng mắt nhìn Đăng thì ánh mắt đó bỗng trở nên vô hồn, khuôn mặt thẫn thờ chết lặng đi. Gã lắp bắp hỏi lại, cái gì? Mày nói cái gì vậy? Mày... Gã Năm nhìn vào cái vẻ mặt của Đăng, gã nhận ra những nét mặt đó không hề nói dối. Nhưng với gã, sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác, thì gã mới có thể tin. Bởi trong mắt của gã bây giờ, Đăng chẳng khác gì là một kẻ ác tính, thủ đoạn và mưu mô. Kế đó gã nói tiếp, chết? Tại sao nó lại chết? Hay là mày sợ nên đã giết nó vậy? Phải, chính mày đã giết nó. Chẳng ai vào đây được nữa. Chẳng lý do gì một người đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết cả. Đăng khóc lóc níu lấy bàn tay của gã Nam mà nói, Anh hiểu lầm em rồi. Em làm sao mà to gan như vậy được chứ? Nó tai nạn xe hơi, mất được mấy hôm rồi. Anh phải tin em. Chứ nếu giết nó, bây giờ em còn dám đứng đây hay sao? Đoạn nghĩ thấy những gì gã Đăng vừa nói cũng có lý, Nam đã quát. Vậy được, ngày mai hãy đưa tao tới mộ của nó. Dù gì cũng là đồng nghiệp, tao muốn thắp cho nó nén nhang. Thế rồi, gã Đăng đã gật đầu đồng ý. Đằng nào thì Thanh cũng đã chết rồi, đưa gã Nam tới đó mà cũng chỉ để thắp nén nhang mà thôi. Ngày hôm sau, đúng vào ngày Chủ nhật, gã Đăng không biết tính toán chuyện gì nữa, nhưng vừa sáng ra, gã đã lái xe ra khỏi nhà. Sau đó, gã chủ động tới đón gã Nam, đưa gã tới mộ của Thanh. Nam thấy vậy cũng chỉ nghĩ rằng Đăng sợ mà Đăng cố lấy lòng của gã, nên cũng không quan tâm nhiều. Nhanh chóng lên xe cùng Đăng, đi đến nghĩa trang ngoài thành phố. Nói là nghĩa trang, nhưng thực chất chỉ là một cái bãi đất trống, nằm cách xa trung tâm thành phố. Nhà gần nơi này nhất cũng phải cách mấy cây số chứ chả ít. Vậy nên mới được người dân nơi này tận dụng để làm nơi yên nghỉ cho những người đã quá cố. Đi độ một giờ chạy xe, cả hai mới nhấp nhô thấy những ngôi mồ mả bằng đất, bằng gạch. Gã Đăng rẽ quẹo vào một con đường khá nhỏ, gồ ghề, trải đầy đá rồi dừng xe lại. Gã nhìn ra hướng xe, ngó nghiêng rồi nói, đến rồi, anh xuống đi cùng em đi. Theo lời của Đăng, gã Nam mở cửa xe, bước tiếp trên con đường đầy sỏi, lởm chởm mấy vũng nước mưa. Tiến sâu vào bên trong, hiện trước mắt cả hai là một ngôi mộ vừa mới được đắp đất chưa được bao lâu, đất còn màu khá mới. Gã Đăng chỉ vào ngôi mộ đó mà nói, đây là mộ của nó, anh làm gì thì làm đi, em quay lại xe lấy chút đồ. Nam quay lại nhìn Đăng, vẻ không mấy quan tâm. Kế đó, gã bước tới gần ngôi mộ, thắp vội ba nén nhang. Gã sụt sịt, Thanh à, anh Nam đây. Đúng thời điểm gã Nam cất giọng thì Thanh đã ngả lưng nằm ở trên ghế sofa. Giọng nói của Nam bằng một cách nào đó đã lọt tới tai của Thanh, khiến cho gã giật mình bừng tỉnh. Gã ngơ ngác nhìn xung quanh, xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Nhưng gã Thanh không hề biết được rằng giữa ba hồn, bảy phách của gã có sự liên kết. Vậy nên, khi Nam nói, âm thanh đó truyền đến tai của gã đúng thời điểm mà Nam đang nói. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì giọng nói quen thuộc đó đã lại cất lên khiến cho Thanh chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Không ngờ lần cuối gặp em, lại trong tình cảnh này, đúng là cuộc đời chẳng lường trước được chuyện gì cả. Mong em hãy sớm an nghỉ. Kế đó, gã Nam vái ba vái, rồi cắm mấy cây nhang vào trước phần mộ. Đoạn nghĩ ngợi, gã rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi nói. Lần này anh tới đây có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em. Đó chính là anh đã tìm ra kẻ hại em rồi. Kẻ đó không chỉ lấy trộm bộ thiết kế của em, mà còn dã tâm trộm bản hợp đồng hòng đẩy em vào ngõ cụt. Em có biết đó là ai không? Nghe xong chắc em sẽ sốc lắm. À đây, sợ em không tin, nên anh đã bắt nó thú nhận và ghi âm lại tất cả. Bây giờ anh sẽ mở cho em nghe. Từ căn phòng, bây giờ thì Thanh mới biết Nam đang đứng trước mộ của gã. Gã hồi hộp, nín thở nghe rõ từng câu chữ mà Nam đang nói. Qua đoạn ghi âm, Thanh chết lặng đi khi nhận ra lời thú tội đó được phát ra từ chính miệng của Đăng, người bạn thân nhất của gã. Gã bắt đầu ngồi xuống ghế như không tin vào chính đôi tai của mình. Đoạn giọng nói của Nam đã lại cất lên. Chắc em cũng biết kẻ đó là ai rồi. Anh biết sẽ rất khó tin, nhưng đây là sự thực. Đấy là những gì anh muốn nói. Mong rằng linh hồn của em sẽ được thanh thản nơi suối vàng. Ngay lúc đó, từ phía sau, gã Nam đã bị một con dao đâm thẳng vào lưng khiến cho gã ngã quỵ xuống. Gã ưỡn người trợn mắt nhìn ra, thì nhận ra đó chính là người đâm gã. Không ai khác, chính là Đăng. Gã Đăng đang muốn giết người để bịt đầu mối. Ở căn phòng, tiếng hét lớn của Nam đã khiến cho Thanh giật mình. Gã quay cuồng khi biết Nam đang gặp nguy hiểm. Nhưng với Thanh, lúc đó mà nói, gã chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi im và chờ đợi. Đăng, mày làm gì vậy? Đăng cười như con dã thú. Làm gì à? Chưa nhận được hay sao mà còn hỏi? Tao giết mày, đồ lừa cản đường. Nhưng đừng có trách tao, là do tự mày rước họa vào thân thôi. Giá như mày không biết, thì sẽ là chuyện khác. Chỉ vì mày, mày đã khiến tao phải thấp thỏm lo sợ. Lần này mày sẽ phải trả giá. Mày sẽ phải trả giá vì những gì mày đã đe dọa tao. Đoạn vừa nói xong, gã Đăng vừa cầm con dao nhọn, rồi ngồi xuống đâm thẳng vào ngực của Nam. Nam đã hét lên một cách đau đớn tột cùng. Gã cố gắng đẩy bàn tay nhuốm máu của Đăng ra, thì gã Đăng đã càng ép mạnh hơn, khiến cho máu ở lồng ngực của Nam cứ tuồn vào ong ọc như vòi nước. Nam hự hự mấy tiếng, gã Đăng cười rợn người. kêu đi, thét lên đi, mày thét lên nữa đi, sẽ chẳng ai biết mày ở cái nơi lạnh lẽo này mà cứu mày đâu. Cầu nguyện đi, bởi hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà mày thấy được ánh mặt trời đấy. Sau câu nói đó của Đăng thì Nam cũng đã tắt thở. Gã bị giết ngay trước ngôi mộ mới của Thanh, chết dưới cái sự chứng kiến của Thanh. Mặc dù Thanh không ở đó, nhưng mọi câu chữ gã đều có thể nghe thấy rõ mồn một, không thiếu một từ nào cả. Mặc dù không muốn, nhưng Thanh cũng đã phải tin, kẻ hại gã, kẻ máu lạnh đó chính là Đăng, người mà suốt đời này Thanh không dám nghĩ đó lại là một con quỷ đội lốt người. Còn Đăng, sau khi đã giết Nam, gã xuống tay chặt xác Nam ra thành nhiều phần, bỏ vào trong chiếc túi bóng màu đen, đem đi chôn rải rác ở khắp khu nghĩa trang hẻo lánh này. Xong xuôi mọi việc, gã thu dọn mọi thứ như cũ rồi lên xe quay trở về nhà. Có lẽ cơn thú tính chỉ bất chợt ập đến, khiến cho gã xuống tay giết Nam, bởi ngay sau đó, hai tay cầm vô lăng cứ run lên từng hồi, bần bật mang đầy nỗi sợ, nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh đó cứ theo gã suốt những ngày kế tiếp, khiến cho gã dường như rơi vào cái tình cảnh sống dở, chết dở. Cuộc sống của Đăng dường như đã bị đảo lộn bởi hình ảnh của Nam. Những phần cơ thể không còn nguyên vẹn cứ tìm đến gã lúc đêm về. Có khi là phần đầu be bét máu trợn mắt đỏ lư nhìn gã chằm chằm từ ngoài cửa sổ. Có những lúc là đôi bàn tay sắc nhọn, thoắt ẩn, thoắt hiện, từ phía ở dưới giường, thọt lên bóp lấy cổ của gã, khiến cho gã dường như nghẹt thở, vội bừng tỉnh mới thoát chết được. Có lúc, gã còn lại mơ thấy lọt vào một cái hố, đầy rẫy những tim gan phèo phổi của Nam. Thứ lục phủ ngũ tạng đó phân hủy tạo ra những chất nhầy nhụa, đen đúa, bám lấy người của Đăng, cộng với mùi hôi thối bốc lên ùn ùn, khiến cho gã không thể nào thoát ra khỏi cái hố đó. Nhưng tất cả chỉ là nỗi ám ảnh sau khi đã giết Nam, và những câu thần chú, những loại bùa mà gã đã học được cũng chẳng giúp gã an ổn hơn chút nào. Bởi những thứ gớm ghiếc đó đến từ tiềm thức chứ không hề có thực. Về phía của Thanh, sau khi đã tận tai nghe được những chuyện đáng sợ đó, gã không tài nào có thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Đó cũng chính là điều đã khiến cho gã tìm đến thầy Khương. Tối ngày hôm đó, thầy Khương ở nhà một mình, gã không có một lời báo trước, bước tới gõ cửa. Thầy Khương, thầy Khương có nhà không ạ? Con Thanh đây, thầy có ở bên trong không? Thầy Khương đang mải mê bên những lá bùa, nghe tiếng của Thanh thì chậm rãi đáp. Thanh đây à? Vào đi con. Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, gã ngồi xuống chiếc ghế không có chần chừ mà nói luôn. Thầy Khương, con có chuyện quan trọng muốn hỏi thầy. Thầy Khương dừng bút, ngước nhìn mặt của Thanh rồi đáp. Là chuyện liên quan đến hồn phách có phải không? Cậu nói đi, ta sẽ gỡ rối cho. Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng là mấy ngày hôm trước, con có nghe được một cuộc trò chuyện rất kỳ quái. Nó xuất phát từ một nơi khác. Theo như con suy đoán, thì nó diễn ra ở nơi chôn cất cái xác của con. Vậy có phải là con đang mơ hay không? Thì ra là chuyện này. Thực chất đó không phải là mơ. Đó là thực tế. Bởi lẽ khi yểm ba lá bùa này, thân xác và linh hồn của con dường như đã là một. Chỉ có điều, nó không được ở cạnh nhau mà thôi. Con hiểu ý của ta không? Thanh vẻ nghĩ ngợi. Khuôn mặt của gã lộ ra rõ cái vẻ thất vọng tràn trề. Gã lại nói tiếp. Dạ, con hiểu rồi. Thì ra tất cả là thực, tất cả là sự thật. Đoạn nói, Thanh úp mặt vào hai bàn tay với cái vẻ rất đau đớn. Gã khóc. Thầy Khương lấy làm lạ, đánh tiếng rồi hỏi. Cậu làm sao vậy? Phải chăng cậu vừa phát hiện ra chuyện gì từ cái xác ở Nghĩa Trang hay sao? Thanh dụi đi hai hàng nước mắt đang ứa lên. Gã nghẹn giọng rồi nói. Dạ phải, cuối cùng thì điều khiến cho con lưu luyến ở nơi này cũng đã được làm sáng tỏ. Nhưng kết quả thực sự đã làm con rất đau lòng. Người mà con luôn tin tưởng, nghĩ đó sẽ là người thân thích, hơn cả máu mủ, ruột già, đã lại dã tâm hãm hại con. Thầy biết đó là ai không ạ? Chính là Đăng. Là Đăng! Trời ơi! Thầy Khương đã giật mình sững sờ rồi thốt lên. Đệ tử của ta sao? Cậu có chắc chắn không? Hắn đã làm gì vậy? Thanh gượng đáp. Con làm sao có thể nhầm lẫn được khi tận tai nghe hắn đã thú nhận. Hắn đã dã tâm làm tất cả mọi việc, từ việc trộm đồ để hãm hại con cho đến mấy ngày trước, hắn đã ra tay giết hại thêm một người nữa ngay trước mộ của con. Thật không thể tin nổi, đó chính là con người mà con vẫn hằng tin tưởng. Thầy Khương dường như đã bị sốc trước những lời nói của Thanh. Đoạn thầy cố trấn tĩnh lại mà nói. Đúng là kẻ mang lòng dã thú. Hắn đã quá ghê gớm trong cái việc lọc lừa qua mặt ta. Cũng may, ta chưa dạy cho hắn đã quá nhiều. Không thì... Thôi được rồi. Ta đã hiểu ý của cậu muốn nói rồi. Ta sẽ nghĩ cách. Còn bây giờ cậu hãy về đi. Nhớ là phải tuyệt đối đề phòng hắn. À, còn một chuyện này nữa. Cậu có biết rõ nơi hắn đã chôn xác của người kia không? Thanh lắc đầu. Cái này thì con không rõ, nhưng nếu con đến đó tìm, chắc chắn sẽ tìm được, vì lúc đó con nghe thấy tiếng cuốc xẻng rất gần, có thể là đâu đó gần ngôi mộ của con mà thôi. Thầy Khương vuốt chòm râu, ra điều trầm ngâm rồi lại tiếp lời. Vậy thì được, ngay ngày mai, ta sẽ cùng cậu tới đó. Nếu muốn chuyện này được giải quyết êm đẹp, thì chỉ có tới đó nhờ cảnh sát mà thôi. Được rồi, cứ tạm thời quyết định như vậy đi, hãy về nhà và nghỉ ngơi. Nhớ lời ta đã dặn hay chưa? Thanh gật đầu lia lịa, lộ rõ cái vẻ sợ hãi, bởi mỗi lúc càng thấy tên Đăng ghê gớm hơn, nhất là hắn đã từng là bạn thân của gã. Dạ vâng, con đã hiểu rồi ạ. Đoạn Thanh kính cẩn chào thầy Khương rồi quay trở ra về nhà ngay sau đó. Con đường về nhà sau ngày hôm nay đối với Thanh, nó thực sự rất xa xôi và lạc lõng. Không phải lạc lõng ở trên con đường đang đi, mà là ở trong tâm trí. Một tâm trí rối bời, nhưng thực tại lại rỗng tích bởi đống suy nghĩ hỗn độn. Điều làm cho gã khó chịu nhất vẫn là chưa thấy lời thú tội từ gã Đăng. Dù gì thì cần phải hắn nói thật ra. Trong lòng của Thanh mới thấy thoải mái hơn, mới thôi nghĩ ngợi. Đoạn gã chỉ còn cách đánh liều, gọi gã Đăng tới chung cư để đối mặt, đối lời, cho ra nhẽ sự thực. Sau một hồi chuông liên tục thúc giục, khiến cho lồng ngực của Thanh đã đập loạn nhịp, thì gã Đăng cũng đã bắt máy, tiếng ngái ngủ cất lên. Alo, có chuyện gì mà mày gọi muộn vậy? Thanh ngập ngừng. Đăng này, tao có chuyện gấp muốn nhờ mày. Mày tới chỗ của tao liền nhé. Vẫn cái giọng ngái ngủ ấy liền cất lên. Ôi giời, chuyện gì vậy? Để ngày mai không được à? Chứ tao hơi mệt. Mặc dù cho Đăng vẫn một mực không muốn đến, Thanh xuống lời nói tiếp. Chuyện rất quan trọng. Tao sợ ngày mai... Ôi, tôi được rồi. Chờ tao một tí, tao qua liền đây. Bạn bè khốn nạn thật đấy. Biết gã Đăng sẽ qua, những bước chân của Thanh bỗng nặng nề hơn, nhưng lại nhanh hơn để có thể về kịp được trước khi gã Đăng đến. Độ 15 phút sau, Thanh cũng đã đứng trước cửa căn phòng đó. Đúng một lúc, một tiếng bước chân lộc cộc khá gấp gáp không ngừng đã vang lên ngày một gần hơn. Sau khúc cua của cầu thang, đó là gã Đăng. Thanh giật mình đẩy cửa chạy vào bên trong như có thứ gì đó đẩy từ phía sau. Tiếng gõ cửa đã vang lên, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Mở cửa nào Thanh, tao Đăng đây. Lúc này bên trong căn phòng, Thanh đã cất giọng vờ đáp. Ờ, đây rồi, đợi tao một chút. Bước vào bên trong, không gian căn phòng bắt đầu khó chịu hơn bao giờ hết. Đúng chính xác hơn là đối với gã Thanh, bởi lẽ trong tâm trí của gã bây giờ chỉ toàn là những điều suy nghĩ về chuyện của Đăng. Còn Đăng thì gã vẫn chưa biết chuyện gì, dù vẫn vờ ngô nghê nên tinh thần cũng đã khá thoải mái. Gã không hề có một chút nào đề phòng. Bước thẳng đến chiếc ghế sofa nằm duỗi người, nhắm mắt, một tay thì đặt lên trên trán mà nói. Sao? Chuyện gì mà có vẻ bí hiểm như vậy? Nói để tao nghe xem, để tao còn về nào. Thanh cũng đã ra vẻ không có gì trong cái tình hình đó. Rồi gã từ từ đi xuống bếp, lấy hai cốc nước lên. Kế đó gã nói. Đăng, mày đã tin về những kẻ ăn cắp có bản hợp đồng kia chưa? Đăng bừng tỉnh, mắt trợn ngược lên, lộ rõ cái vẻ hoảng hốt, khuôn mặt cũng trở nên khác lạ sau câu hỏi bất thình lình của Thanh. Gã đã nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi ú ớ đáp. Mấy ngày nay tao cũng để ý mấy tên kia rồi, nhưng mà chúng nó nhìn giàn lắm, khó mà phát hiện ra được chuyện gì. Nhưng mà mày yên tâm, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Sớm muộn kẻ gây ra chuyện này cũng sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả mà chúng đã gây ra, luật nhân quả mà. Nghe Đăng nói như vậy thì cái kịch bản mà gã đã viết sẵn, Thanh bĩu môi, cố ra cái vẻ bình tĩnh mà nói. Vậy sao? Đăng này, hình như tao biết được kẻ nào đã làm chuyện này rồi. Mày có muốn nghe không? Đăng giật bắn người. Cái đầu của gã bất giác quay phắt nhìn đến ánh mắt của Thanh. Gã ngập ngừng nói. Mày nói sao? Mày đã tìm ra ư? Ai vậy? Là ai? Nét mặt sợ hãi đã dần lấn chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt của Đăng. Đó dường như là phản xạ tự nhiên mà gã không tài nào có thể kiềm chế được. Không gian của căn phòng bỗng trở nên lạnh ngắt, tưởng chừng như nghe rõ tiếng đập thình thịch phát ra từ lồng ngực của cả hai. Nó cào cấu vào tâm trí của gã Đăng, khiến cho gã không thể ngồi im được. Lúc này, gã lại gấp gáp hỏi lại. Ai? Mày nói xem nào? Thanh cũng lộ rõ cái vẻ bối rối. Gã thở gấp rồi nuốt nước bọt một cái thật lớn. Kế đó, gã lắp bắp cất giọng. Người đó là mày phải không Đăng? Tên Đăng nghe xong thì sững người ra. Gã chỉ nghĩ là Thanh đùa, cho nên cười một cách gượng gạo, vỗ vào chân của Thanh rồi nói. Mày cứ khéo đùa. Hết việc đùa rồi hay sao? Mà đừng có nói tao nửa đêm này, mày gọi tao đến đây chỉ vì chuyện này đấy nhá. Thanh quay sang, đặt hai bàn tay lên hai vai của gã Đăng rồi đáp. Tao không đùa đâu. Tao biết hết mọi chuyện rồi. Mày đừng giấu tao nữa. Nhìn thẳng vào mắt của tao đi. Nói đi, rồi tao sẽ suy nghĩ lại. Dù gì mày cũng là đứa thân nhất của tao. Gã đưa ánh mắt đi chỗ khác, như lẩn trốn, rồi gạt hai bàn tay của Thanh xuống. Gã ú ớ nói. Mày điên rồi. Tỉnh táo lại đi. Tao là Đăng mà. Tao không điên. Mày điên thì có. Tao biết hết rồi. Kể cả việc mày giết anh Nam ngay trước mộ của tao. Đừng chối nữa. hãy ra đầu thú đi Đăng. Đừng lún sâu vào con đường tội lỗi nữa. Tao xin mày. Bất ngờ, tiếng nghẹn từ miệng của Thanh đã cất lên. Không biết từ bao giờ, hai bàn tay của gã Đăng đã bóp chặt lấy cổ của Thanh, rồi đè xuống sofa, miệng thì không ngừng gằn lên. Thằng chó! Tao làm đấy thì sao nào? Mày nghĩ mày là cái quái gì mà tao không dám làm chứ? Mặc dù đã bị Đăng đè xuống bóp cổ, nhưng khi nghe những lời đó phát ra từ miệng của gã Đăng, Thanh đã điên cuồng vùng vẫy, dùng hết phần sức lực cùng sự phẫn nộ tột cùng mà đánh thẳng vào mặt của gã Đăng, khiến cho gã lăn quay xuống dưới nền nhà. Gã ôm mặt, ra cái vẻ đau đớn rồi lết về góc nhà. Thấy vậy Thanh gằn giọng. Cuối cùng thì tao cũng tận tai nghe mày thú nhận. Suốt mấy ngày qua, tao không hề dám tin đó là mày, nhưng cũng không muốn tin đó là mày. Bởi từ trước tới nay, mày là đứa thân nhất đối với tao. Nhưng ai ngờ đâu tất cả chỉ là một vở kịch mà mày đã dày công dựng lên để hãm hại tao. Còn tao thì quá ngây thơ, không một chút đề phòng với tên mặt người dạ quỷ như mày. Kết quả bây giờ đã trở thành như thế này đây. Lần cuối, tao cho mày cơ hội, cũng như lần cuối tao với mày còn là bạn bè. Mày hãy ra đầu thú đi. Nhân lúc tao còn hình dáng con người, tao sẽ giúp mày để mày được giảm án, được không? Gã Đăng cười lên một cách man dợ. Ánh mắt của gã lộ rõ cái vẻ bất nhân tính mà suốt bấy lâu nay Thanh chưa hề nhìn thấy. Gã trợn mắt lên mà thả giọng. Bây giờ mày lại qua trách tao hay sao? Có trách thì hãy trách bản thân của mày đi. Vì mày đã quá tham lam rồi. Hãy nghĩ lại đi. Khi mà mày đến, mày đã lấy của tao những cái gì chứ? Nếu không có mày thì tao đã có thể thăng tiến lên chức tổ trưởng. Xa vời hơn nữa chính là cái chức trưởng phòng. Cũng vì mày mà bao nhiêu cơ hội đáng lẽ đã là của tao bỗng dưng đã trở thành của mày. Tao không hại mày, tao chỉ đang cố gắng lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về tao mà thôi. Mày đừng nói nữa. Chuyện đó ra sao thì có thể trách tao. Mọi người đều có cơ hội, do mày yếu kém mà thôi. Yếu kém ư? Hôm nay tao sẽ cho mày thấy ai mới thực sự là kẻ yếu kém, là kẻ thua cuộc. Nói đoạn, gã Đăng luồn tay vào trong túi áo, rút ra mấy lá bùa yểm vong mà gã đã chuẩn bị sẵn từ trước. Còn Thanh, vì đã quá chủ quan mà không lường trước được chuyện này, cho nên khi thấy trên tay của gã Đăng là những lá bùa ngũ sắc, Thanh đã giật mình sợ hãi vì biết mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng lá bùa ngũ sắc sau khi đã soi dọi vào trong vong hồn của Thanh thì liền đã phát quang, phả ra thứ sức mạnh kỳ bí đã đẩy Thanh lùi về một góc nhà. Lúc này, gã Đăng đã lại cười lên một cách man dở. Rồi sao? Nhưng đã quá muộn rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Mày sẽ mãi mãi không quay lại được thế giới này nữa đâu. Nào, hãy chịu chết đi. Gã Đăng vừa nói, vừa đưa lá bùa về phía của Thanh, đẩy gã vào trong căn phòng ngủ. Gã hả hê khi thấy Thanh gào thét trong đau đớn và sự tuyệt vọng. Sau khi Thanh đã sập cái bẫy, gã Đăng đã yểm hết tất cả những cánh cửa trong căn nhà, không muốn cho Thanh chạy thoát hay cầu cứu ra bên ngoài. Tới đây, gã rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ đưa lên ngang mặt, miệng thì đọc chú liên hồi. Gần một phút, Thanh đã nằm co ro bùn rùn trên nền đất, cũng là lúc gã Đăng đã hoàn thành yểm chú vào lá bùa. Nhìn gã bây giờ, mặt cười lạnh sắc hơn bao giờ hết. Có lẽ gã không muốn đêm dài lắm mộng, muốn trừ khử Thanh ngay trong đêm ngày hôm nay. Lúc này, gã nhìn Thanh bằng một ánh mắt vô cảm, cầm lá bùa ở trên tay. Gã lao tới chỗ của Thanh đang nằm, hòng gắn lá bùa này vào người của Thanh. Khi lá bùa vừa chạm vào người của Thanh, thì trong lồng ngực của gã Thanh dường như đã phát sáng. Một nguồn sức mạnh tỏa ra từ người của Thanh, khiến cho gã Đăng té ngã ngửa ra sau đó. Hóa ra, nguồn sức mạnh đó đã được sinh ra từ lá bùa của thầy Khương. Thanh tròn mắt bừng tỉnh vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn gã Đăng thì đã đoán ra thứ vừa công kích gã chính là thứ bùa do sư phụ của gã đã làm. Cũng ngay lúc đó, gã nhận ra rằng việc giết Thanh bây giờ quả là một chuyện rất khó. Chỉ bằng cứ giam lỏng gã ở căn phòng này bằng mấy thứ lá bùa trừ tà, chờ đợi đến 49 ngày, tự khắc Thanh sẽ chết. Đoạn nghĩ ngợi, gã nghiến răng mà cay nghiệt. Mày may mắn đấy, nhưng chỉ một chút ấy thôi cũng chả giúp gì cho mày được đâu. Hãy đợi ngày chết đi. Dứt lời, gã đang quay ra bên ngoài, yểm lại tất cả mọi ngóc ngách lối ra vào của căn nhà rồi đi về. Về phía Thanh, lúc này gã mới cảm thấy ổn hơn. Định thần lại, gã cảm thấy đã quá sai lầm khi hẹn gã đang đến đây và gây ra cơ sự này. Nếu bây giờ bị giam cầm ở đây, ngày mai Thanh sẽ trễ hẹn với thầy Khương, đồng nghĩa với việc mọi chuyện bàn bạc trước đây với thầy Khương sẽ không được thuận lợi. Tên Đăng đã lại được dịp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Càng nghĩ, Thanh lại càng trách bản thân của mình hơn. Gã không dám nhìn ra cửa, nơi những lá bùa đã ngăn gã đến đó khiến cho gã bất lực trong sự tuyệt vọng. Sáng ngày hôm sau, thầy Khương đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Việc duy nhất còn lại là chờ Thanh đến. Cả hai người sẽ cùng tới chỗ mộ của Thanh để đào bới mọi tội lỗi của gã Đăng. Nhưng đến gần 8 giờ, vẫn không có thấy Thanh đến. Lúc này thầy Khương bắt đầu cảm thấy nôn nao ở trong người. Vội bấm máy gọi cho Thanh, sau mấy lần kiên nhẫn bấm máy, từ đầu dây bên kia vẫn không có thấy Thanh trả lời, mặc dù chuông vẫn đổ. Nhận được ra chuyện chẳng lành, trong thâm tâm của thầy Khương lúc này cũng không thể ngồi yên thêm được nữa. Đoạn nghĩ thầy không ngồi đợi nữa mà đã quyết định tới khu chung cư của Thanh đang ở để xem tình hình như thế nào. Ai ngờ sau khi tới, thấy cửa khóa bên ngoài, bên trong cũng vắng lặng. Nhìn vậy cũng đủ biết Thanh không có ở bên trong. Trong lòng thầy Khương càng lúc càng như lửa đốt, bởi lẽ Thanh hiện tại chỉ là một linh hồn được yểm bùa. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra với gã mà khó có thể lường trước được. Nhưng điều đó bây giờ vẫn là chưa tìm được Thanh, và chuyện của thầy Khương đang thấy khó hiểu ở chỗ chính là cái chuyện này đây. Đứng trầm ngâm một lúc, thầy Khương bấm bụng, chợt nhớ đến cái chuyện ngày trước mà Thanh đã kể về sự cách cảm giữa hồn và xác. Nghĩ đoạn, thầy Khương đã nhanh chóng đi đến chỗ mộ của Thanh. Đứng trước ngôi mộ, thầy Khương khấn mấy cái rồi nhẹ giọng nói. Thanh, cậu có nghe tôi nói hay không? Không gian vẫn lạnh lẽo, u mịch, được bao bọc bởi cái âm khí ở trong khu nghĩa địa. Lúc lâu, đôi ba cơn gió lạnh thổi qua khiến cho nơi đây càng trở nên cái vẻ ghê rợn hơn. Chờ một lúc, vẫn không có thấy động tĩnh gì, thầy Khương đã khạc miệng mà nói lớn hơn. Thanh, cậu có nghe tôi nói hay không? Cậu đang ở đâu vậy? Ngay sau giọng nói khàn đặc ấy, từ phía của căn phòng, Thanh đã bị đánh thức. Gã giật mình nhìn quanh và nhận ra đó chính là giọng nói của thầy Khương. Nhưng gã vẫn thận trọng, bởi lẽ trong niềm tin bây giờ với gã mà nói chẳng còn là bao nhiêu. Cứ thể gã lặng một lúc rồi mới cất giọng. Thầy Khương phải không? Phía bên này, thầy Khương suýt bỏ cuộc vì sự chần chừ của Thanh thì đã bị kéo lại bởi giọng nói phát ra từ ngôi mộ. Biết Thanh đã nghe thấy và hồi âm, thầy Khương với vẻ hoảng hốt tiến sát hơn rồi khẽ nói. Là cậu? Là Thanh phải không? Cậu đang ở chỗ nào vậy? Sao biến mất không nói gì với ta? Khiến cho ta phải lao tâm khổ tứ đi tìm cậu suốt từ sáng tới giờ. Thanh thì ấp úng đáp. Con đang ở chung cư. Là do con không suy nghĩ được trước sau nên đã bị sập bẫy của gã Đăng. Thế nên bây giờ con mới bị hắn dùng bùa chú giam lỏng ở tại phòng. Thầy mau tới đây cứu con. Cụ thể thế nào rồi con sẽ nói cho thầy nghe sau. Thầy Khương sững người. Lại là tên Đăng sao? Đúng là đồ nghiệt xúc. Được rồi, cậu hãy đợi tôi ở đó, tôi sẽ đến ngay đây. Thật là may mắn khi thầy Khương đã nhanh trí phát hiện được, nếu không thì mọi chuyện dường như đã bị dập tắt. Ngay sau đó, thầy đã quay lại khu chung cư của Thanh đang bị giam lỏng, phá khóa cửa từ bên trong. Thầy Khương giật mình khi thấy những thứ xung quanh căn phòng dán đủ mọi loại thứ bùa trừ tà, đủ để biết dã tâm của Đăng lớn đến cỡ nào. Còn Thanh thì từ bên trong căn phòng đã nghe thấy tiếng phá cửa. Đoán ra không phải là Đăng, bởi gã đã có khóa, không việc gì mà phải đập cửa như vậy. Người duy nhất hiện trong đầu của Thanh lúc này không ai khác chính là thầy Khương. Thầy Khương, có phải thầy không? Con ở bên trong này, thầy mau cứu con. Thầy Khương giật mình, ngoái nhìn theo hướng giọng nói rồi tiến đến một căn phòng nằm gần gian bếp. Đó chính là căn phòng đang giam lỏng Thanh. Ngoài mấy lá bùa ở trong căn phòng thì không có khóa cửa, nhưng cũng đã đủ để Thanh bất kháng. Thầy Khương đẩy cửa vào bên trong, nhìn thấy Thanh đang ngồi co ro ở một góc phòng, thân mình thì run lẩy bẩy, lộ rõ cái vẻ sợ hãi tột cùng. Nhìn thấy Thanh như vậy, thầy Khương đã nhanh trí xé hết toàn bộ những lá bùa nằm ở trong phòng ra. Ngay lúc đó, Thanh mới thôi sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt của thầy Khương mà nói, là lỗi của con sơ ý quá, không ngờ hắn lại dã tâm danh ma đến như vậy. Thầy Khương giơ tay ra hiệu cho Thanh ngừng nói, rồi lại cất giọng tiếp lời. Ta hiểu rồi, chuyện này không hẳn là do lỗi của cậu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đến khu nghĩa địa tìm ra cái xác của đồng nghiệp cậu, sau đó báo công an để họ giải quyết việc này. Hơn hết là những dấu vết ở trên thân thể của tên Nam có thể biến mất nếu để quá lâu. Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng tới chỗ đó. Mau, cậu hãy dẫn đường, chúng ta cùng đi tới đó. Thanh gật đầu lia lịa, đồng ý với những lời của thầy Khương vừa nói. Đoạn, gã lại bước lên phía trước, cùng thầy Khương đến khu nghĩa địa. Con đường tới khu nghĩa địa vẫn như mọi hôm, vẫn vắng tanh. Không có một bóng người, xe cộ qua lại. Mọi thứ tịch mịch đến ảm đạm lạnh lẽo. Phía trên, những cái cây cỏ dọc đường, rất nhiều quả đậu đen cả một khoảng. Lúc lâu sau thì cất tiếng kêu lên quang quác, phá tan cái khung cảnh tĩnh mịch. Nhưng dường như nó cũng đã làm tăng thêm cái sự ma mị cho nơi này, mặc dù hiện tại trời vừa chớm trưa. Cả hai dừng chiếc xe cũ ở con đường lớn, rảo bước nhanh tiến đến mấy ngôi mộ. Lúc gần tới ngôi mộ chôn xác của Thanh, thì thấy có một bóng người nhấp nhô sau mấy ngôi mộ úp đá. Thầy Khương ra hiệu cho Thanh dừng lại, cả hai hướng cặp mắt về phía cái dáng người đó. Là hắn, tên Đăng thưa thầy. Bất giác, Thanh đã thốt lên một cách vô thức. Thầy Khương hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng của Thanh, rồi kéo gã ngồi xuống nấp ở bên mấy nấm mồ cách đó không xa. Lúc này thầy mới nói tiếp. Tôi thấy rồi, cậu nói nhỏ thôi, hắn phát hiện bây giờ đấy. Thanh cúi đầu e dè. Còn lỡ miệng. Nhưng tại sao hắn lại tới đây giờ này cơ chứ? Thầy Khương ra điều trầm ngâm một lúc rồi đáp. Hắn rất gian xảo. Có lẽ khi biết cậu phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, để lường trước được chuyện này, nên đã tới đây để phi tang cái xác của gã Nam thêm một lần nữa. Trước mắt, ta sẽ gọi cảnh sát tới, chứ tình hình hiện tại, hai chúng ta không thể đấu với hắn được đâu. Dứt lời, thầy Khương rút điện thoại ra liên lạc với cảnh sát, còn Thanh, gã cẩn thận đứng dậy, theo sát gã Đăng trong lúc chờ công an tới. Độ khoảng 10 phút sau, một chiếc xe chở các chiến sĩ công an âm thầm tới khu vực nghĩa địa theo lời chỉ dẫn của thầy Khương. Các chiến sĩ công an lần lượt đã tản ra nhằm bao vây gã Đăng, tóm gọn hắn bằng cách nhanh nhất. Cảnh sát đây, giơ tay lên, anh đã bị bao vây. Khi tiếng cảnh sát cất lên, thì cũng là lúc gã Đăng đã giật bắn người, ngơ ngác ngóc đầu lên nhìn. Trong giây lát, gã Đăng biết hắn đã bị phát giác. Theo quán tính, hắn cúi người chạy thục mạng, ẩn mình sau ngôi mồ mả mà săn sát, hòng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Nhưng hắn không ngờ được xung quanh khu nghĩa địa này đã bị bao vây từ trước. Chạy được một đoạn, trước mắt của hắn là hai chiến sĩ công an tay nắm chặt khẩu súng đứng chờ hắn chạy tới. Khi hắn ngoái đầu lên thì mới nhận ra đường lui của hắn bị bít chặt, bị dồn vào chân tường. Hắn nghĩ liều, làm liều. Sẵn trên tay chiếc xẻng sắc nhọn, hắn phi thẳng về phía một chiến sĩ đang đứng, khiến cho chiến sĩ đó đã bị trọng thương. Nhân cơ hội đó, hắn đã chạy sập mạng tới hướng khác. Thấy tình hình khá cấp bách, chiến sĩ còn lại đã chạy theo hắn rồi hét lớn. Anh không dừng lại, tôi sẽ nổ súng. Bóng dáng của gã đang ngày một khuất dần theo mấy ngôi mồ mả và không có dấu hiệu dừng lại. Vị chiến sĩ đó không còn cách nào khác, đã đành phải bắn chỉ thiên. Ngay sau phát bắn chỉ thiên là một tiếng súng nổ rầm trời đã vang lên. Ngay lúc này, gã Đăng đã ngã xuống. Ngay sau đó, một chiếc xe cấp cứu được gọi đến, chờ anh công an bị chiếc xẻng đâm trúng đi cấp cứu. Còn gã Đăng, hắn đã chết ngay sau đó vì đã mất máu quá nhiều. Quay trở lại vụ cái xác của Nam. Sau khi tìm được cái xác, với dấu vết ở trên cái xác, công an đã kết luận Nam chính là do gã Đăng đã giết hại. Cái chết của Đăng coi như cũng là án phạt mà hắn đã phải lãnh vì những tội lỗi của hắn đã gây ra trong suốt thời gian qua. Mấy ngày hôm sau, trên đường quay trở lại chung cư, Thanh đã bắt gặp Nhã ở bãi đậu xe. Điều khiến cho Thanh bất ngờ là người đi cùng Nhã ôm vai bá cổ trò chuyện với vẻ rất thân mật. Thanh thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng anh đã lại không muốn Nhã nhìn thấy. Nhưng có vẻ Nhã đã kịp nhận ra gã trong giây lát. Anh Thanh phải không? Thanh ái ngại quay đầu lại, điều chỉnh nét mặt rồi vờ giọng đáp. Nhã đấy hả? Em đi đâu vậy? Nhã cười. À, em vừa đi xem phim về, cũng tính lên phòng luôn. Mà nghe anh nói chuyện chuyển nhà, anh vẫn chưa chuyển hay sao? Thanh gãi đầu, cái vẻ khó nói. Anh có chút việc ở đây, nên đã hoãn ít hôm. Khi đã ổn định, anh mới tính chuyển đi. Lúc này, Thanh nhìn sang người đàn ông đứng cạnh Nhã. Đó là một người trẻ tuổi. Điều lạ là vừa mới gặp, Thanh đã có cảm giác người này đã gặp ở đâu rồi. Đoạn nghĩ một lúc, Thanh đã tự nhủ. Thì ra đó là Minh, sư đệ của gã Đăng, cũng chính là đồ đệ của thầy Khương. Bỗng tiếng của Nhã cất lên khiến cho Thanh sực tỉnh. À quên, chưa nói với anh, đây là bạn trai của em, anh ấy tên là Minh. Người tên Minh kia qua lời giới thiệu của Nhã cũng đã cất giọng. Chào anh, tôi là Minh, bạn trai của cô ấy. Đến đây, Thanh dường như đờ người, cứng họng, không biết phải làm gì. Gã chỉ muốn có một thứ gì đó chạy đến vớt vát gã ra khỏi cái không gian ngột ngạt khó xử này. Bởi đơn giản từ ngày mới gặp đến bây giờ, tình cảm ít ỏi mà gã dành cho Nhã là thật, là duy nhất. Nhưng rồi chẳng có thứ mà gã muốn. Bây giờ chỉ có gã mới giải thoát được cho gã mà thôi. Đoạn hít một hơi thật sâu như xốc lại tinh thần, gã cười với cái vẻ gượng gạo. Vậy hả? Vậy chúc mừng em nhé. Mà anh có việc đi rồi. Anh đi trước đây. Tạm biệt em nhé. Dứt lời, Thanh ngoảnh mặt đi xa dần cái vẫy tay hồn nhiên của Nhã. Những bước chân với Thanh nặng trĩu hơn bao giờ hết. Có lẽ nó còn đau đớn hơn cả việc bị Đăng phản bội, lọc lừa. Nhưng khi nghĩ đến Minh, rồi nghĩ lại những lời mà thầy Khương đã từng kể cho Thanh nghe về con người của Minh, Thanh thấy an tâm hơn đôi phần. Mặc dù chưa tiếp xúc được với Minh quá 3 lần, nhưng những gì thầy Khương đã nói quả là đáng tin. Minh bình thường, ít nói, nhưng lại tốt tính, vẻ bề ngoài cũng đã nói lên tất cả rồi. Nếu thực sự Nhã đến với Minh, thì Thanh có lẽ cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Bước chân của gã cũng đã nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, khuất dần trong cái sự tiếc nuối còn đọng lại. Cũng kể từ hôm đó, Thanh phát hiện ra rằng cơ thể của gã đang tan dần đi trong suốt thời gian qua. Dù đã lường trước được nhưng gã vẫn thấy sợ và quyết định đến nhà thầy Khương, mong rằng sẽ tìm được câu trả lời để gã yên tâm hơn. Quả đúng như gã đã nghĩ, bùa chú trong người gã đang dần dần mất đi tác dụng, bởi lẽ thời hạn 49 ngày cũng đã sắp hết. Việc linh hồn của gã đang tan dần là điều hiển nhiên. Nhưng với gã mà nói, gã đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế rồi, nên cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe thầy Khương đã giải thích như vậy. Điều khiến cho gã thấy khó hiểu là thái độ của thầy Khương có vẻ khác với mọi ngày. Thấy lạ, gã đã buột miệng hỏi rằng, Thầy, hôm nay thầy có việc gì không tốt phải không? Thầy Khương nhìn về phía của Thanh, thở một hơi rồi đáp lại. Cũng không phải có chuyện gì to tát lắm, nhưng nó khiến ta canh cánh mấy ngày qua. Chả là con nhớ thằng Minh, sư đệ của tên Đăng hay không? Thanh sực ngớ người rồi gật đầu, thầy Khương lại nói tiếp. Đã mấy hôm rồi, nó không có tới đây, gọi cũng không thấy bắt máy. Người học thuật thì ta có thể tìm người khác, nhưng ta e rằng nó đã gặp chuyện gì rồi. Trước này nó nổi tiếng kỹ tính, dù làm việc gì đều thưa bẩm với ta. Nhưng gần đây nó mất tâm như vậy, khiến cho ta thực sự rất lo lắng. Nếu chuyện này kéo dài, ta không thể ngồi chôn chân chờ đợi được. Thành cứ ngỡ là chuyện gì, nhưng là chuyện về tung tích của Minh thì gã đã quá rõ. Bởi lẽ mới hôm qua thôi, gã đã vừa gặp Minh lui tới chỗ của Nhã. Nghĩ đoạn, Thanh có vẻ đắn đo. Minh, mấy ngày rồi Minh không tới đây hả thầy? Phải. Thanh nói tiếp. Nếu không nhầm, thì con biết nó ở chỗ nào. Con sẽ đưa thầy tới đó để kiếm nó. Nhưng tới đó rồi, thì thầy vẫn phải tự vào. Con không thể vào được. Nghe như vậy thì thầy Khương gật đầu ưng thuận. Chả nói gì thêm mà cùng Thanh đi đến chỗ của Nhã ở. Cũng chính là khu chung cư của gã đang ở. Vừa đến nơi, thầy Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vì đã hứa với Thanh nên đã tự đi theo lời của Thanh chỉ dẫn. Vừa bước qua khúc cua của cầu thang tầng, thầy Khương bắt gặp hình ảnh của Minh và Nhã đang kè kè, vừa đi vừa hôn hít với vẻ rất tình tứ. Hình ảnh đó khiến cho thầy Khương giật mình. ngớ người mất mấy giây. Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về đứa học trò dường như đã tan biến trong phút chốc, và thay vào đó là những suy nghĩ khá tồi tệ. Mình cũng vậy, gã nhìn thấy thầy Khương ngay sau đó và cái vẻ rất lo sợ. Nó đã hiện rõ trên khuôn mặt của gã. Chưa kịp làm gì thì thầy Khương đã cất giọng. Minh, con làm gì mà mấy ngày hôm nay trốn biệt tâm vậy? Có biết ta lo cho con lắm hay không? Cái thằng này thật là... Câu nói vừa dứt thì cũng chính là lúc thầy Khương phát hiện ra một điều khá bất thường. Đôi mắt của Minh đã đỏ ngầu lên, đỏ một cách kỳ lạ, khác với cái vẻ nghẹn ngào khó xử. Đôi mắt đó dường như đỏ lên vì một màu máu, những tia máu nhăm nhả chiếm trọn lấy cặp mắt ấy và như muốn nổ tung ra. Thầy Khương vẻ như đã phát hiện được điều gì bất thường, đã xuất phát từ đâu đó, đã vội đưa tay vào trong túi lấy ra một lá bùa ngũ sắc. Chính lúc đó, tên Minh co giật điên dại, rồi ngã ịch một cái xuống sàn đất bất tỉnh. Kế đó là giọng nói quen thuộc của một âm hồn đã vang lên ở phía hành lang cầu thang. Khốn khiếp, lão già phá đám, ông hãy cứ đợi đấy. Mọi thứ diễn ra chóng vánh, nhưng nằm trong tầm kiểm soát của thầy Khương. Mặc cho âm hồn kia thoát đi, thầy Khương tiến tới quỵ xuống đỡ Minh dậy. Qua mấy động tác bắt mạch, xem đồng tử của Minh, thầy Khương đã thở phào nhẹ nhõm. Chốc sau, Minh cũng đã tỉnh dậy, gã tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy bản thân của Minh đang nằm ở trên nền nhà. Xung quanh là hai cặp mắt đang nhìn gã một cách hy vọng. Gã dường như không biết nhã là ai, chỉ nhìn thầy Khương rồi nhẹ hỏi. Thầy ơi, tại sao con lại ở đây? Đúng lúc đó, Thành đã bước tới. Có lẽ vì đã quá sốt ruột nên gã chẳng thể ở yên được. Thầy Khương thở nhẹ nhõm thêm một lần nữa rồi nói. Con đã bị một âm hồn nhập, cho nên đã không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Nhưng ta đã thắc mắc tại sao con lại để như vậy chứ. Minh gãi gãi đầu. Con cũng không biết nữa. Đoạn Minh giơ tay lên sờ cổ, gã thốt lên. Vòng, chiếc vòng trừ tà của con đã bị mất rồi. Thầy Khương nhắm mắt lắc đầu. Đó cũng là chuyện ta muốn hỏi con. Ma quỷ không thể hại con như vậy được. Ta nghi ngờ âm hồn đó chính là của Đăng. Chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy mà thôi. Từ lúc này ở phía dưới tầng, Thanh đã chạy sập lên tiếp lời. Đúng vậy, chính là hắn. Nãy con ở phía dưới, trời đang lặng, bỗng nổi gió rất mạnh. Trong tiếng gió con nghe rõ giọng nói của hắn. Hắn vừa cười vừa thét rằng sẽ không để cho con được như ý. Có vẻ như hắn đang muốn gây chuyện nữa. Nói đến đây, nhìn sang Nhã, khuôn mặt của cô tái nhợt đi. Có lẽ vì mấy câu chuyện ma quái mà thầy Khương và Thanh đang nói đến khiến cho Nhã sợ. Càng giận người hơn là mấy ngày hôm nay, người của Nhã ở cùng không phải là Minh, mà chính là tên Đăng, một người mà Nhã không biết quá nhiều. Nhưng qua những lời của thầy Khương nói, đôi phần Nhã cũng đã hiểu được. Cô quay đầu, lững thững bước về phòng như muốn trốn tránh trách nhiệm hiện tại. Và hơn hết, cô chưa thể tin được chuyện này là sự thật. Về phần của thầy Khương và Thanh, sau khi biết được âm hồn của Đăng còn vướng bận ở dương gian vì đã tư thù, cả hai không tài nào có thể yên tâm được. Bởi dù gì, Đăng là một linh hồn mang nhiều thù hận. Như vậy nếu không giải quyết sớm chắc chắn, hắn sẽ còn gây thêm nhiều phiền toái và tai họa nữa. Điển hình là Nhã. Có thể là ngay từ đầu hắn đã biết được Thanh còn thương Nhã, nên hắn đã nhập mình vào Minh nhằm tiếp cận hại Nhã nhưng đã bị phát hiện. Đối với thầy Khương, chuyện khó ở đây không chỉ về phần dùng bùa mà còn cả tung tích của Đăng nữa. Hắn bây giờ chỉ là một linh hồn bơ vơ, chẳng biết rõ nơi nào mà lại còn cả chuyện hắn đã từng theo học thầy Khương. Có lẽ những món bùa bình thường không thể đánh lừa được hắn. Suy cho cùng, việc diệt trừ linh hồn của Đăng quả là một chuyện rất khó. Thanh ngồi đối diện, thầy Khương thì có vẻ bất lực với Đăng, liền nói. Thầy Khương, con có ý này, không biết có được hay không? Thầy Khương nhìn lên cau mày, có vẻ như muốn Thanh nói tiếp. Thanh dường như hiểu ý, liền nói tiếp. Vốn dĩ chuyện này từ con mà ra. Bây giờ người hắn nhắm đến có lẽ là con và người thân cận của con. Vậy nên con sẽ làm mồi nhử chắc chắn là hắn sẽ lộ diện. Như vậy thầy có thể dùng bùa để mà hạ hắn rồi. Thầy Khương lắc đầu. Thực sự ta cũng đã nghĩ đến cách này rồi. Nhưng con cũng chỉ là một linh hồn, nên khi ta làm phép diệt hắn, chắc chắn con cũng sẽ không thoát được khỏi hồn bay phách tán. Thanh nghe xong thì sực tỉnh, thoáng nghĩ ra gã cũng sẽ sợ, sẽ không được siêu sinh như cái cách mà gã đang muốn. Nhưng tình cảnh hiện tại thì không cho phép gã nghĩ quá nhiều. Chỉ độ nửa phút sau, gã đã ú ớ đáp lại. Dù như vậy, con cũng muốn thử. Chỉ cần hắn không có làm hại được người khác, con chấp nhận bằng mọi giá. Thầy Khương đã gạt phát đi. Không được. Như vậy cậu sẽ không còn cơ hội đầu thai nữa. Điều đó cậu không đáng phải trả giá. Thanh cúi đầu, trầm lặng vẻ suy nghĩ thêm một lúc, gã khẩn thiết. Xin thầy, thầy hãy theo ý niệm của con. Dù sao con cũng chỉ là một linh hồn, con thà vĩnh viễn tiêu tan, còn hơn là để cho người dương phải gánh lấy hậu quả do tư thù giữa con và hắn. Xin thầy, con xin thầy, hãy làm theo ý muốn của con. Con xin thầy. Vừa nói, Thanh vừa siết chặt bàn tay hơn, vẻ rất quyết tâm với suy nghĩ đó. Đến nước này, thầy Khương cũng không còn gì có thể để khuyên ngăn được Thanh nữa, đành cúi đầu chấp nhận và ngậm ngùi ưng thuận. Đêm hôm đó, cả hai ngồi lại bàn bạc với nhau cho tới mãi tận khuya. Tối ngày hôm sau, như những gì đã bàn bạc, thầy Khương cùng Thanh và Minh tiến đến khu nghĩa địa, nhưng sau đó chỉ mỗi Thanh là tiến vào bên trong, ngay cái nơi mà Đăng đã từng bị bắn chết. Dù Thanh chỉ là một cái hồn, nhưng khi đứng ở nơi này, nơi mà Đăng đã chết, Thanh vẫn cảm thấy run sợ một cách kỳ lạ. Đứng lặng một lúc để bình tĩnh hơn, Thanh nhìn quanh rồi hét lớn. Đăng, tên khốn khiếp, mày ra đây cho tao. Hôm nay nợ nần giữa tao và mày sẽ phải được giải quyết. Chỉ hôm nay thôi, hãy mau hiện lên đi, đồ ác quỷ. Thanh đã hét lớn lên mấy lần, nhưng có vẻ như tên Thanh không ở nơi này. Bởi vì tính cách của hắn, khi biết Thanh ở đây chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà bước ra. Chờ một lúc khá lâu, Thanh dường như thấy có điều gì đó không ổn trong kế hoạch này. Định bụng quay ra chỗ của thầy Khương, thì trời lúc này bỗng nổi cơn gió. Cát bụi quanh khu vực nghĩa địa này đã bay lên một cách mù mịt và một cách rất kỳ lạ. Thanh đã giật mình nhìn quanh, gã đang nghe lẫn trong tiếng gió rít có tiếng cười ma mị. Đúng, đó chính là tiếng cười của Đăng. Hắn cười với cái vẻ rất hả hê, xen lẫn cái sự tức giận. Thoáng chốc, tiếng cười đó đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói khàn khàn. Mày tìm tao đúng lúc lắm. Tao cũng đang định kiếm mày đây. Hôm nay để xem tao sẽ khiến cho mày phải đau đớn như thế nào. Hỡi kẻ ích kỷ kìa. Tiếng nói vừa dứt, một cái bóng trắng toát đã hiện rõ lên trong màn đêm mờ ảo. Dưới một chút ánh sáng le lói của mặt trăng, Thanh thấy rõ khuôn mặt đầy thù hận của Đăng. Có lẽ nó vừa xuất hiện ngay khi Thanh vừa đến. Thanh tỏ ra không chút nao núng, vội tiến thêm mấy bước, chỉ vào mặt Đăng mà nói. Rốt cuộc, mày cũng chỉ là một đứa hèn hạ, một kẻ thua cuộc trong cuộc đua này mà thôi. Mày đã tự hại chính mình và hại luôn cả cuộc đời tao. Đến bây giờ mày vẫn chưa ngộ ra. Đến đây, hãy giải quyết nhau như hai thằng đàn ông đi. Dứt lời, Thanh chưa kịp chuẩn bị gì thì Đăng đã lao tới húc thẳng vào Thanh. Gã quật ngã Thanh, hòng phá hủy ba lá bùa được yểm trên người của Thanh, để Thanh bị hồn bay phách tán. Trong giây phút đó, Thanh đã phát hiện ra mục đích ghê gớm của Đăng, liền đã gồng người đứng dậy bỏ chạy ra giữa gần nghĩa địa. Thanh bỗng dừng lại, còn Đăng, hắn thấy vậy cũng đã dừng theo. Hắn lườm cặp mắt rỉ máu nhìn Thanh rồi khẽ cười khanh khách. Chạy đi, chạy đi, không đủ sức để chạy nữa hay sao? Đoạn nói, hắn chậm rãi bước tới chỗ của Thanh đang đứng. Nhưng hắn không ngờ rằng mỗi bước chân của hắn bước lại đẩy hắn đến một cái bẫy mà thầy Khương cùng Minh đã vạch ra từ trước. Độ chỉ cách Thanh hai bước chân nhỏ, thầy Khương mới từ một bên cửa ngôi mộ gạch bước ra. Thầy đã nhanh tay kết ấn, đọc chú liên tục. Lúc này, những lá bùa mới được dính sẵn ở những cái cây bao quanh Thanh và gã Đăng đã rực sáng lên, phát huy tác dụng. Những lá bùa đó đã đánh vào ba hồn bảy phách của gã Đăng, kể cả Thanh, khiến cho cả hai hét lên một cách đau đớn tột cùng. Thanh! Thanh! Mày là đồ xảo quyệt! Gã Đăng dùng hết phần sức mạnh còn lại hét lớn vào mặt của Thanh. Còn Thanh thì gã nở một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười đánh dấu cho sự chấm hết. Độ 2 phút sau, hồn của Thanh lẫn gã Đăng đã bị đánh tan bởi những lá bùa do thầy Khương vẽ. vĩnh viễn không còn cơ hội có thể được siêu sinh. Qua ngày hôm sau, như đã giao hẹn với Thanh từ trước, thầy Khương tìm đến Nhã để nói chuyện. Sau đó cô mới biết rằng Thanh từ lâu vốn chỉ là một hồn ma chưa dứt nợ trần, còn luyến ái đối với cô. Nhưng Thanh đã biết gã chỉ là một linh hồn nên đã không nói với cô. Việc này ngày hôm nay Thanh đã chọn cách này cũng chỉ muốn cô được an toàn dưới những thù hận của gã Đăng mà thôi. Nghe đến đó, Nhã bỗng bật khóc. Có lẽ ngay từ lúc đầu cô cũng đã có tình cảm với Thanh, nhưng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cả hai đã bỏ lỡ mất nhau, mãi mãi không còn gặp lại nhau.